Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, trời tối mời nhắm mắt. Chương 242, trời tối mời nhắm mắt. Nơi núi rừng sâu xa, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lần nữa bộc phát ra liên trảm chi thuật. Đến a, tiếp tục đuổi, ngoặc kép. Phương Bình giống lên một tiếng, tiếp lấy nghĩ đến đối phương không hiểu, lập tức đổi ngôn ngữ quát. Nazakulari, ngoặc kép, lần nữa đón đỡ Phương Bình bốn đao cầm đao võ giả sửng sốt một chút. Nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua sắp đuổi kịp hai người khác. Ba người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, ba người liền không lại cân nhắc cái này. Cầm đao võ giả trường đao bộc phát ra một trận xích hồng huyết mang. Hoành đao chém về phía Phương Bình. Phương Bình hung hăng mà giống lên lấy. Nazakulari, ngoặc kép, dựa theo Lý lão đầu thuyết pháp. Đây là nghiêm trọng khiêu khích. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Bình cũng đang cố ý chọc giận đối phương. Nhất là cái này cầm đao võ giả. Hỗn đản này truy sát chính mình lâu như vậy. Chính mình chém hắn một lần lại một lần, thực lực cũng liền như thế. Nếu không phải tam đại tứ phẩm vây công, Phương Bình thật muốn mài chết hắn. Kết quả lần này khiêu khích, có lẽ tới quá mạnh liệt. Ngay tại hắn liên tiếp hô lên lời này thời điểm, cầm đao võ giả bỗng nhiên lộ ra một vòng xem thường cùng chẳng đáng. Sau một khắc, cầm đao võ giả trường đao huyết mang lấp lóe. Cơ hồ có thể nghe được trong đó mùi máu tanh. Phương Bình sắc mặt đại biến. Sơ sót, mình có thể mở lớn. Đối phương cũng không phải không được. Không dám đón đỡ, Phương Bình quay đầu liền chạy. Cứ việc chạy nhanh chóng, Phương Bình vẫn là cảm giác phía sau bị xé nứt. Nội phủ đều bị thương nặng. Lảo đảo hướng nơi xa chạy trốn. Cầm đao võ giả cũng sắc mặt có chút trắng bệch. Nhất đao chạm xuống dưới, Phương Bình chạy nhanh, không có bị chính diện chém trúng, chỉ là phía sau lưng lọt vào đao mang xung kích. Nếu là vừa mới Phương Bình chính diện đón đỡ, một đao kia đủ để đem Phương Bình trọng thương thậm chí chém giết. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình nhổ ngụm máu đen, trong tay cầm hồi mệnh đan, lại là không bỏ được phục dụng. Hắn chỉ đổi một viên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, hiện tại dùng, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đại sư tử, người đại gia, đã nói xong trung phẩm võ giả không có mấy cái đâu. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa quốc mắng bắt đầu. Quá khinh người, tam phẩm cao đoạn võ giả đều tại 50 km bên ngoài trà trộn. Ta mới tại 30 km bên ngoài có được hay không? Không đúng. Ta hiện tại thật tại 30 km bên ngoài sao? Ngoặc kép, Phương Bình lập tức sinh ra bản thân hoài nghi. Ta chạy lâu như vậy, chẳng lẽ lại thâm nhập rồi? Sơn Lâm, chấm ngoặc kép, Phương Bình bắt đầu hồi tưởng trước đó tại võ đại nhìn xa bàn. Nơi nào có Sơn Lâm tới? Ngoặc kép, hy vọng thành phương Bắc. Chính diện, Sơn Lâm tổng cộng có 6 chỗ. 10 km bên trong không có, toàn bộ bị chặt cây. 30 km bên trong có 2 nơi, có thể ta cũng không tại 30 km bên trong. Cái kia còn có 4 chỗ. Chấm ngoặc kép, ta ở vào tòa nào núi rừng nội bộ? Ngoặc kép, Phương Bình đầu lớn như trâu, tiếp lấy sắc mặt càng thêm trắng bệch. Không đúng, chính Bắc Phương không có Sơn Lâm. Ngoặc kép. Chính Bắc là 2 quân tuyến đường hành quân, không có Sơn Lâm tồn tại. Ta đi lầm đường. Ngoặc kép, tại 2 thành thẳng tắp trong khoảng cách, cũng không có Sơn Lâm. Núi ngược lại là có, núi nhỏ, bất quá cũng không có cây cối, đều bị chặt cây, duy chỉ có tại 2 cánh mới có Sơn Lâm. Đông Bắc có 2 nơi, Tây Bắc có 2 nơi, ta ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình có chút mờ mịt. Đúng, bên nào là Bắc? Trên bản đồ đương nhiên biết bên nào là Bắc, nhưng bây giờ chạy đầu óc choáng váng. Bên nào là Bắc? Hắn trong rừng lượn quanh vô số lần. Phương Bắc ở đâu? Hy vọng thành tại phương Nam. Phương Nam ở đâu? Lão tử lạc đường. Lần này xong đời. Ngoặc kép, Phương Bình đều không để ý tới đằng sau truy sát ba người. Tại địa quật lạc đường. Thật phải xong đời. Ngay tại Phương Bình một bên thổ huyết, một bên vì lạc đường lấy lúc gấp, vừa mới còn sáng tỏ bầu trời, trong nháy mắt biến thành đen. Trời tối, đêm tối, đến, đêm tối vừa đến, hậu phương ba vị võ giả ngược lại đại hỉ. Phía trước cái kia tính bền dẻo 10 phần ra hỏa. Đáng chết đi, trung phẩm võ giả có thể nhìn ban đêm có thể nhìn rất rõ ràng. Mà xuống tam phẩm võ giả, dù là tam phẩm đỉnh phong, cũng nhìn mơ hồ. Hắc Yoruichi đến, đối phương ánh mắt không bằng bọn hắn rõ ràng. Bất tử mới là lạ. Đêm tối đến, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa tiêu hao đại lượng khí huyết. Lấp lóe chạy vọt, đem sau lưng mấy người hất ra. Lại chạy một mảng lớn, kém chút đụng phải trên cây. Thật vất vả mới tìm cây đại thụ, tại ngọn cây giấu đi. Địa quật đêm, quá đen, cũng tới quá nhanh quá nhanh. Địa quật ban ngày cùng đêm tối, phân biệt rõ ràng, không có chạng vạng tối, không có mặt trời mới mọc tịch dương. Hướng trên đỉnh đầu lớn thái dương, giống như bỗng nhiên liền thay đổi phương hướng, từ ban ngày biến thành đêm tối. Đây chính là địa quật mặt trời lặn mặt trời mọc, chân chính trong chớp mắt hoàn thành. Bình phục một chút sao động khí huyết, Phương Bình sờ lên phía sau lưng. Còn tốt, mặc vào tứ phẩm giáp da, đao mang không có đánh xuyên giáp da. Bất quá Phương Bình biết, phía sau lưng đã bị đao mang kích máu thịt be bét. Cùng nội y dính ở cùng nhau. Bọn hắn chỉ sợ cảm thấy ta ban đêm thị lực không được. Ban đêm tuyệt đối sẽ hành động. Phương Bình trong lòng lần nữa tính toán. Ta chủ yếu dựa vào là không phải thị lực, mà là cảm ứng hạt năng lượng. Ban ngày còn không rõ hiển. Thái dương tại, hạt năng lượng tràn ngập tại mỗi một góc. Đến ban đêm, thái dương không có. Ta có thể cảm ứng rõ ràng hơn. Giống như tối hôm qua. Tông sư ở trên không, ta đều có thể cảm giác được. Tại địa quật, tinh thần lực cũng càng thêm sinh động. Bọn hắn nếu là cho là ta nhìn không thấy, có thể tập sát ta. Vậy thì chờ lấy nhìn đi. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt, có lẽ đây cũng là cơ hội của mình. Trong đêm tối, tứ phẩm võ giả cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhìn người cũng không thấy có nhìn hạt năng lượng ba động càng có lợi hơn. Ta nếu là giết tam đại tứ phẩm, lại nói ta phế, ta chém chết bọn hắn toàn bộ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mắng một câu, lại nghĩ tới đại sư tử vứt xuống chính mình. Có thể là chính mình đi nhầm, bất quá cũng phải tính đại sư tử trách nhiệm. Bỏ lại ta chạy, bút chướng này chúng ta có tính. Phương Bình nói nhỏ, lần nữa đem khí huyết cùng tinh thần lực khôi phục viên mãn. Chỉ còn lại có 78 triệu. Phương Bình nhìn xem tài phú giá trị. Có chút thịt đau, như thế một chút thời gian. Tiêu hao 1 triệu tài phú giá trị. Hết lần này tới lần khác đồ vật đến tay. Thế mà còn không cho mình tính toán tài phú giá trị. Tiếp tục như thế. Chính mình nếu là một mực bị đuổi giết, chẳng phải là mang ý nghĩa cuộc cải của mình giá trị một mực không cách nào tăng trưởng. Đây coi như là nhắc nhở chính mình, lúc nào cũng có thể cúp máy, đồ vật không gánh nổi sao. Ngoặc kép, không có lại nghĩ những này. Phương Bình ngừng thở, bảo trì yên tĩnh trạng thái, mà Sơn Lâm bên này yên tĩnh im ắng. Sơn Lâm bên ngoài phương xa. Lại là tiếng oanh minh không ngừng, cao phẩm cường giả ngay tại giao thủ. Phương Bình không biết, giờ phút này ngay tại hắn bên trái hơn 30 dặm bên ngoài. Tụ tập nhiều chức cao phẩm cường giả, ngay tại loạn chiến, có một chút đường phong không có nói sai. tại địa quật, tốt nhất chỉ dựa vào chính mình, dựa vào đạo sư bảo hộ, dựa vào người khác bảo hộ, không đáng tin cậy. Những người này lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ cường giả, phát sinh đại chiến. Nghỉ ngơi nửa giờ, Phương Bình không có lại tiếp tục trốn tránh, không thể cho vị kia cầm đao võ giả khôi phục thời gian. Lại nói, tu luyện năng nguyên thạch thế nhưng là chiến lợi phẩm của mình. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình nhảy xuống đại thụ, cố ý đạp trúng một cái nhánh cây. Trong đêm tối truyền ra thanh thúy két âm thanh. Lúc này, Phương Bình từ trên thân kéo ra mấy cây vải, ném vào đại thụ hậu phương ba phương hướng, mà bản nhân thì là hướng hạt năng lượng di động phương hướng tiến đến. Khoảng cách hạt năng lượng ba động còn có khoảng 50 mét. Phương Bình nhẹ nhàng nhảy lên cây quan, không tái phát ra mảy may động tĩnh. Rất nhanh, ba vị võ giả từ dưới người hắn nhanh chóng lướt qua. Chờ đến Phương Bình vừa mới chỗ đại thụ, mấy người rõ ràng thấy được vài, lại là không có vội vã đuổi theo. Cầm đao võ giả lăng không nhảy lên, một đao bổ về phía Phương Bình vừa mới đợi cây đại thụ kia tán cây. Chờ cầm đao võ giả rơi xuống, có chút lắc đầu, động tác này, Phương Bình vậy, thấy được, không phải nhìn thấy người. Hắn bây giờ nhìn không thấy mấy chục mét bên ngoài mấy người. Hắn chỉ là nhìn thấy một người trong đó đầu hạt năng lượng tại lay động, có chút ý tứ, trước kia còn không có cảm nhận được chỗ tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy thật có ý tứ, mà lại nhân thể hạt năng lượng phân bố cũng có khác nhau, đầu rất ít, tứ chi nhiều nhất, thân thể bộ phận cũng nhiều. Ích vang sao, ngoặc kép, Phương Bình cho tinh thần lực cảm giác, là một cái tỉ dụ, hoàn toàn chính xác rất giống. Tại trên đại thụ không có phát hiện Phương Bình, ba người thấp giọng thương lượng một trận, tiếp lấy lại tại xung quanh mấy cây trên đại thụ tuần tra một phen. Cũng không phát hiện Phương Bình, bọn hắn tuần tra phạm vi, đều tại 10 mét trong vòng. Hiển nhiên, mấy người kia cảm thấy Phương Bình thật muốn tránh, hẳn là trốn ở ánh mắt có thể đụng chỗ, mà không phải trốn ở nhìn không thấy bọn hắn địa phương. Không tìm được Phương Bình, ba người lần nữa nói nhỏ một trận, trong đó hai người tách ra, dọc theo vài phương hướng tìm mà đi. Một người khác thì là động tác rất nhỏ, đạp không nhảy lên, lên Phương Bình vừa mới rời đi gốc cây kia. Hiển nhiên, địa quật võ giả cũng biết ôm cây đợi thỏ đạo lý. Lưu lại chính là cầm đao võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút kinh hỉ. Sở dĩ như thế phán đoán là bởi vì đối phương hạt năng lượng nồng độ so hai người khác thấp một chút. Hiển nhiên, ban ngày tiêu hao chiến, đối phương cũng không đem khí huyết toàn bộ bổ sung. Đợi đại khái 2 phút đồng hồ, Phương Bình không có vội vã đi tìm ra hỏa này phiền phức, mà là rẽ ngoặt hướng một cái hướng khác tìm đi, chờ cảm ứng được một người khác hạt năng lượng thật tại di chuyển về phía trước. Phương Bình lại hướng cái thứ hai phương hướng đuổi theo. Những này địa quật võ giả cũng không phải là đồ ngốc. Phương Bình đến đề phòng ba người cho hắn gài bẫy. Kết quả tại cái thứ hai phương hướng, Phương Bình cũng không cảm giác được hạt năng lượng tồn tại. Vương bát đản, thật cho ta gài bẫy. Hư hư thật thật, có một bộ hoa. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mắng một câu. Không cần đoán, người thứ hai đại khái ngay tại cầm đao võ giả phụ cận, sẽ không vượt qua 100 mét xa. Đã như vậy, vậy thì tìm cái kia lạc đàn đi. Phương Bình không do dự nữa, cấp tốc hướng trước đó cảm ứng được hạt năng lượng di động phương hướng đuổi theo. Sau 3 phút, Phương Bình đuổi kịp đối phương, khoảng cách đối phương đại khái khoảng 100 mét, mà nơi đây, khoảng cách trước đó kia địa, đã tiếp cận ngàn mét phạm vi. Đêm hôm khuya khoát, hai người kia nghe được thanh âm, đuổi tới, đại khái cũng cần 1-2 phút, 1-2 phút, 1 giây 4 đao. đầy đủ ta chém ra 500 đao, hẳn là có thể chém chết a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa tính toán bắt đầu. Tứ phẩm võ giả so tam phẩm mạnh, kia là nhất định, đối phương cũng sẽ bộc phát uy lực mạnh hơn mình. Bất quá chỉ cần chú ý không bị đối phương bạo đại chiêu đánh giết trong chớp mắt. Đối phương khẳng định là hao tổn bất quá chính mình. Tứ phẩm võ giả, tôi nội phù, khí huyết so với ta mạnh hơn. Cái này ưu thế vô dụng, bất quá thể chất so với ta mạnh hơn. Cũng mạnh có hạn, còn chưa tới lục phẩm kim thân nửa thành tình trạng. Tần Phượng Thanh những người này đều giết qua tứ phẩm. Nói rõ tứ phẩm mặc dù cường đại, có thể chung quy là có thể bị giết chết. Đem lợi và hại suy nghĩ kỹ càng, Phương Bình có quyết định. Không ở phía sau Phương tập kích, Phương Bình đường vòng đi tiền phương, khoảng cách vị kia võ giả không đến khoảng cách 100 mét. Phương Bình tựa ở dưới một cây đại thụ, bé không thể nghe mà thấp giọng rên rỉ một tiếng. Cảm giác bên trong hạt năng lượng đoàn có chút dừng lại một chút, tiếp lấy liền chậm chạp hướng Phương Bình bên này di động qua tới. Khoảng cách Phương Bình khoảng 30 mét, đối phương hẳn là thấy rõ ràng Phương Bình. Động tác lần nữa hơi nhỏ bắt đầu. 30 mét, dưới bóng đêm, tam phẩm võ giả là nhìn không thấy. Cái này cũng là mọi người nhiều năm qua kinh nghiệm. Phương Bình cũng không nhìn hắn, đưa lưng về phía đối phương, lại là dùng tinh thần lực đi cảm giác. Tinh thần lực của hắn không cách nào ngoại phóng, lại là có thể hình thành rời rạc tinh thần lực sợi tơ. Đi dò xét năng lượng, cái kia cầm thương võ giả, chấm ngoặc kép, Phương Bình có phán đoán, trong tay đối phương cái kia trường côn trạng vật thể, giờ phút này cũng bắt đầu tích xúc năng lượng, hạt năng lượng ở phía trên lưu động, cung tiễn thủ cùng cầm đao tại nguyên chỗ cố thủ. Gia hỏa này tự kiềm chế thực lực, đơn độc ra săn giết ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến những này. Trường đao trong tay cũng tìm được tốt nhất góc độ công kích. Đối phương một mực nhẹ nhàng hướng bên này di động, hiển nhiên nghĩ thoải mái hơn chém giết Phương Bình. Mà Phương Bình một mực chờ đến đối phương di động đến cách mình tiếp cận 10 mét thời điểm. Bỗng nhiên dưới chân khẽ động, người xuất hiện tại trong giữa không trung. Cùng lúc đó, đối phương trường thương như sét đánh ghim trúng thân cây, đại thụ thân thể bạo liệt. Phương Bình muốn chính là cái này cơ hội, thừa dịp đối phương rút súng công phu, trường đao huyết mang lấp lóe, đáp xuống, nhanh chóng chạm kích đối phương đầu lâu. Đối phương bạo hống một tiếng, rút súng mà quay về, cấp tốc đánh trả. Phương Bình lại là mặc kệ hắn là đón đỡ vẫn là phản kích. Trường đao huyết mang bộc phát ra hào quang chói sáng. Cũng mặc kệ là chém trúng đầu lâu vẫn là trường thương. Chỉ biết là không ngừng nghỉ chút nào một mực chém xuống đi. Đối phương bị Phương Bình khoái đao chạm tạm thời bất lực đánh trả. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục phòng thủ. Tam phẩm võ giả, mạnh hơn cũng có cái hạn độ. 10 đao giết không chết hắn, Phương Bình khó chạy, kết quả chờ Phương Bình phi tốc nhanh chạm mấy chục đao. Đối phương cũng có chút sửng sốt một chút, mà lần này, chính là Phương Bình một mực chờ đợi cơ hội. Ngay tại đối phương có chút giật mình thần trong nháy mắt, Phương Bình trong miệng bỗng nhiên tiêu xả ra một đạo huyết tiễn, thẳng đến đối phương hốc mắt. Giờ phút này đối phương ngay tại phòng thủ Phương Bình đại chiêu. Nhìn thấy huyết tiễn tiêu xạ mà đến, phản ứng đầu tiên chính là có chút nghiêng đầu, tránh đi huyết tiễn bắn tung tóe đến trong ánh mắt ngăn trở ánh mắt. Cái này một bên đầu, huyết tiễn công kích bộ vị từ hốc mắt biến thành gương mặt. Đối phương cũng không cân nhắc nhượng bộ, triệt để tránh đi huyết tiễn. Cũng chính là mang tính lựa chọn sai lầm. Sau một khắc, huyết tiễn như là lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thấu gương mặt của hắn. Ngay sau đó, huyết tiễn từ gương mặt chỗ một mực hướng đối phương đại não chỗ xuyên qua. A, ngoặc kép, một tiếng gào lên đau đớn, để trong tay đối phương trường thương trì trệ. Phương Bình không chút do dự, quát lên một tiếng lớn, trường đao như ảnh, một nháy mắt chém ngang đối phương cái cổ. Phốp, ngoặc kép, hắc ám bên trong, hình tròn vật bay tứ tung mà ra. Phương Bình vội vàng bắt lấy trường thương, vội vàng tại trên người đối phương lục lọi, chờ mò tới một cái túi tiền, cấp tốc nhét vào trong ngực, lại đem đối phương ngực huân chương lấy xuống. Đây chính là giết địch tượng trưng. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Phương Bình bỗng nhiên bước nhanh đi đến đối phương đầu rơi xuống chỗ. Cắn răng một cái, một cước đạp thật mạnh dưới. Băng, tiếng bạo liệt truyền đến. Huyết tiễn thuật là hắn bí thuật, cũng không thể để còn lại hai người biết ra hỏa này đến cùng chết như thế nào. Sau một khắc, Phương Bình phi tốc rời đi, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn biến mất không lâu, một nam một nữ hai vị võ giả đã bật lên mà tới. Chờ thấy rõ trên đất thi thể không đầu, sắc mặt hai người đại biến, lưng tựa lưng súng lại cùng một chỗ, cảnh giác quan sát bốn phía. Đối với cái này phản ứng của hai người, Phương Bình cũng không đi quản, tìm cái địa phương mới. Phương Bình bốn phía quan sát một chút, tại trên một cây đại thụ dùng đao vẽ mấy đạo vết đao, cấp tốc trên mặt đất gỡ ra lạc diệp, đem trước đoạt đến trường kiếm cùng trường thương chôn vào, hy vọng sẽ không lạc đường, hy vọng có thể tìm được cái này, tuyệt đối đừng ném đi. Phương Bình cầu nguyện vài câu, trường kiếm ném đi còn tốt, thanh này trường thương, Phương Bình nhìn, thấp nhất cũng là cấp D hợp kim cường độ, thậm chí khả năng đạt đến cấp C hợp kim cường độ. Cán thương đều là kim loại chế tạo, trọng lượng tối thiểu tại 30 cân trở lên. Đây mới thật sự là đáng tiền hàng. Có lẽ so với hắn phượng chủy đao còn đáng tiền. Cái này mất đi, Phương Bình có thể khóc chết. Chôn xong thương cùng kiếm, Phương Bình cắn răng nói, lão tử chém tứ phẩm võ giả, lần này ta nhìn các ngươi có lời gì nói. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình quay người hướng vừa mới rời đi phương hướng chạy đi. Hiện tại hai người này chia binh xác suất không lớn, cung tiễn thủ ở buổi tối, tại trong núi rừng, phát huy thực lực lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, cầm đao võ giả khí huyết tiêu hao không ít, muốn giết hai người bọn họ, cũng chỉ có đêm nay mới có cơ hội này. Đến ban ngày, Phương Bình ưu thế sẽ giảm xuống rất nhiều. Rất nhanh, trong rừng diễn ra một màn truy đuổi chiến. Phương Bình như là đánh không chết Tiểu Cường, không ngừng tập kích hai người. Một kích không trúng, cấp tốc lui lại, chẳng mấy chốc sẽ biến mất trong rừng. Cứ việc mấy lần bị đối phương cuốn lấy, trên thân nhiều chỗ thụ thương, có thể bị thương ngoài da không ảnh hưởng toàn cục. Chờ đến dây dưa 2 đến 3 giờ thời gian, hai vị tứ phẩm võ giả, khí huyết cũng tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, hai vị địa quật tứ phẩm võ giả, duy nhất ý nghĩ chính là rời khỏi rừng cây. Gặp đại phiền toái, Phương Bình gặp mặt liền mở lớn. Trước trước sau sau bọn hắn cũng không biết Phương Bình đến cùng mở lớn bao nhiêu lần. Nhưng đối phương mỗi lần gặp mặt, khí huyết là sung mãn trạng thái. Trong miệng hai người hô hào cái gì, Phương Bình cứ việc nghe không hiểu. Bất quá suy đoán có thể là treo so loại hình lời nói. Đương nhiên, thuần túy phỏng đoán, cái này hai gia hỏa chỉ sợ cũng hoảng sợ. Lục phẩm cường giả khí huyết tiêu hao hoàn tất, cũng sẽ không như thế nhanh khôi phục. Truy đuổi chiến một mực tiếp tục đến đêm khuya. Dựa theo Phương Bình đoán chừng, khả năng trời đã sắp sáng. Thời khắc này Phương Bình cũng đầy mặt mỏi mệt, vết thương trên người rất nhiều, nội phủ cũng bị thương nghiêm trọng. Hai vị tứ phẩm võ giả cũng không phải thật tùy ý hắn đánh lén. Có mấy lần đối phương cố ý giả vờ không biết, nguy hiểm nhất một lần, vị kia nữ cung tiễn thủ dùng chủy thủ kém chút đâm xuyên Phương Bình trái tim. Cũng may hắn mặc vào giáp da, ngăn cản một bộ phận. Cho dù như thế, Phương Bình giáp da cũng bị đâm xuyên, ngực bị chùy thủ đâm đi vào một chút. Hồng hộc, ngoạc kép, Phương Bình kịch liệt thở hào hển, lẩm bẩm nói, nhất định phải ở buổi tối giết bọn hắn. Ban ngày có thể sẽ có càng nhiều địa quật võ giả tiến vào. Ta khả năng thật tiến vào đối phương trận địa, đánh giết ba vị tứ phẩm, vượt cấp đánh giết, chờ đại sư tử chém giết ba vị tông sư, mới có mặt khinh bỉ ta. Ngoạc kép, Phương Bình vẫn như cũ tức giận, hiển nhiên còn đang vì ban ngày sự tình cảm thấy bất mãn. Hại chính mình chạy trốn cả ngày, vậy liền coi là, mấu chốt là tài phú giá trị tiêu hao đáng sợ. Tinh thần lực và khí huyết đều cần bổ sung, mỗi tiêu hao không một lần khí huyết cùng tinh thần lực. Đó chính là tiếp cận 150 vạn tài phú giá trị. Một đêm này, Phương Bình trước trước sau sau bổ sung 8 thứ, tăng thêm trước đó tiêu hao, đã vượt qua 13 triệu tài phú giá trị. Lần trước như thế tiêu hao, vẫn là đánh giết vị kia đại truyền giáo. Đương nhiên, Phương Bình cảm thấy mình rất nhanh liền có thể bổ túc tam đại tứ phẩm võ giả, trên người đồ tốt cũng sẽ không ít, chỉ là vũ khí, đại khái đều đầy đủ đền bù tổn thất của mình. Giết bọn hắn hai, đến mau chóng về Hy Vọng Thành, bây giờ đi về cũng không sợ mất mặt, sợ là sợ, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Sợ cái gì? Sợ tìm không thấy đường trở về. Hắn giống như tiến vào sơn lâm rất dài một đoạn khoảng cách. Đêm hôm khuya khoát, chạy loạn khắp nơi, thật có thể phân biệt phương hướng. Hết chương.